càng không vì Hồng Nương Tử thuyết phục Kinh Mậu Thành gia nhập quân ngũ Đại Minh mà hiểu lầm nàng. Dạ, Kinh Sư Huyên nhất định biết có thể tìm được lương thực ở nơi nào. Hồng Nương Tử vui mừng gật đầu lia lịa. Kể từ khi hai người kết làm vợ chồng tới nay, chỉ cần Lý Nham vui vẻ là nàng vui vẻ. Hôm nay thấy Lý Nham vui mừng như vậy, Hồng Nương Tử lại càng vui từ tận đáy lòng. Mau đi, Lý Nham kêu lên. Nương Tử, mau dẫn ta đi nghênh đón Kinh Sư Huynh. Hồng Nương Tử dẫn Lý Nham ra ngoài viên môn. Kinh Mậu Thành và hơn 500 thủ hạ thổ phỉ đang yên lặng chờ đợi. Lý Nham đích thân ra ngoài viên môn nghênh đón khiến Kinh Mậu Thành cảm thấy thật sự bất ngờ. Vốn Kinh Mậu Thành cho là bởi vì mình đến, khiến Lý Nham không vui, thậm chí đã chuẩn bị trước đối sách nếu không được hoan nghênh. Nhưng kết quả là ngược lại, Lý Nham tỏ vẻ rất hoan nghênh y. Chuyện này khiến Kinh Mậu Thành nhìn Lý Nham bằng một con mắt khác. Xem ra Lý Nham cũng không phải chỉ là một bạch diện thư sinh khiến phụ nữ ra thích. Hẳn là người này cũng có một chút bản lãnh. Bằng không Sấm Vương Lý Tử Thành cũng không phái y đến Thiểm Tây một mình cáng đáng một phương thế này. Lập tức hai người hành lễ. Lý Nham gọi Kinh Mậu Thành là sư huynh, đón y vào doanh trướng. Lại sai Lý Hổ bố trí ổn thỏa cho hơn 500 thủ hạ huynh đệ của Kinh Mậu Thành. Chương 112. Lý Nham muốn đánh Đại Đồng Thịnh Kinh đầu tháng 4 năm 15 Sùng Trinh. Trận chiến tháng 8 năm ngoái đã mang đến đại nạn cho Mãn Châu Quốc. Một, cũng làm cho toàn bộ kiến trúc chủ yếu trong Hoàng Cung và Kinh Đô Thịnh Kinh hóa thành cho bụi. Về sau, mặc dù Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách tiến hành thu dọn và tu sửa, nhưng nếu muốn khôi phục lại như xưa là không thể. Buổi trưa, trong điện Sùng Chính đang tạm thời tu sửa, Phúc Lâm mặc long bào mãn thanh, đầu đội mão sông kiến nô, tuổi gần 50, dè dặt ngồi trên ghế rồng, hoảng hốt nhìn hai ban văn võ đại thần đứng nghiêm ở phía dưới, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau. Phía sau Phúc Lâm cách bức rèm che là hoàng hậu Chít Chít của Hoàng Thái Cực. Tuy nhiên bây giờ bà ta đã là Hoàng Thái Hậu. Việc Phúc Lâm có thể bước lên ngôi vị hoàng đế là kết quả thỏa hiệp của mấy thế lực lớn trong nội bộ kiến nô. Lẽ ra Hào Cách là người có tư cách nhất để kế vị, bởi vì y là con trai lớn của Hoàng Thái Cực. Trong tay ba kỳ chính hoàng, Tương Hoàng và Chính Lam. Hai, trong quân đội thế lực he sức mạnh mẽ. Tuy nhiên thế lực của Đa Nhĩ Cồn cũng rất mạnh. Trong tay y nắm giữ hai kỳ chính bạch, tương bạch của quân đội. Ngoài ra các hoàng thân quốc thích nắm giữ hai kỳ chính hồng, tương hồng cũng ngầm ủng hộ Đa Nhĩ Cồn. Có thể nói, thế lực của Hào Cách và Đa Nhĩ Cồn tương đương với nhau. Nếu như cứng rắn đối chọi, quân đội bát kỳ chắc chắn sẽ xảy ra huyết chiến. Không khéo sẽ là hai hổ cắn nhau, con què con bị thương. Cho nên Hào Cách và Đa Nhĩ Cổn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người không hẹn mà cùng muốn tranh thủ sự ủng hộ của Tế Nhĩ Cáp Lãng và Nhạc Thác. Tế Nhĩ Cáp Lãng là kỳ chủ Tương Lam kỳ, Nhạc Thác vừa mới kế thừa hai kỳ chính hồng và tương hồng. Nếu ai được hai người này ủng hộ, sẽ giành được ưu thế áp đảo. Đa Nhĩ Cổn thử dò xét ý tứ của Tế Nhĩ Cáp Lãng và Nhạc Thác, phát hiện hai người khăng khăng ý định muốn tuyển người kế vị trong số các con trai của Hoàng Thái Cực. Phát hiện này khiến Đa Nhĩ Cồn rất nhục chí. Y biết mình đã không có hy vọng gì lên làm hoàng đế, nhưng nếu để Hào Cách lên ngôi, nhất định mình sẽ không có kết cục tốt. Cho nên Đa Nhĩ Cồn liền vin vào cớ Hào Cách không phải là con trai trưởng của Hoàng Thái Cực để bắt bí, nói rằng thứ tự kế vị là có con dòng đích thì lập con dòng đích, không có con dòng đích mới lập con cả. Ý kiến này được Tế Nhĩ Cáp Lãng và Nhạc Thác rất ủng hộ. Các đại thần trong hai kỳ chính hoàng, Tương Hoàng, vốn kiên quyết ủng hộ Hào Cách, cũng không còn gì để nói. Chỉ cần người kế vị là con của Hoàng Thái Cực là được, cũng không phải ngoài Hào Cách ra thì không được. Đến lúc này, cái thế của Hào Cách đã mất, khuyên hướng đã định là chọn người kế vị trong số các con thuộc dòng đích của Hoàng Thái Cực. Nói tới dòng đích thì phải tính từ con trai của Hoàng Hậu, rồi đến con của bốn quý phi, sau đó mới tới con của thứ phi. Mà Hảo Cách lại là con của thứ phi Ô Lạp Thị của Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực có một hoàng hậu và bốn phi. Theo thứ tự từ cao xuống thấp là Hoàng hậu Chiết Chiết, Quan Sư Cung Quý Phi Hải Lan Châu, Lân Chỉ Cung Quý Phi Na Mộc Trung, Diễn Khánh Cung Quý Phi Ba Đạc Mã, Vĩnh Phúc Cung Quý Phi Bố Mộc Bố Thái. Trong đó Hoàng hậu Chiết Chiết và Quý Phi Ba Đạc Mã không có con. Quý Phi Hải Lan Châu dù được Hoàng Thái Cực sủng ái nhất và đã sanh hạ một đứa con. Đứa bé được Hoàng Thái Cực sắc phong làm thái tử. Đáng tiếc là chưa tới 2 tuổi đã chết yểu. Bởi vậy cho nên chính thức là con trai thuốc sòng đích của Hoàng Thái Cực chỉ có 2 người. Một người là Phúc Lâm, con của Vĩnh Phúc Cung Quý Phi Bố Mộc Bố Thái. Lúc ấy mới vừa 4 tuổi. Người còn lại là Bác Mục Bát Quả Nhi. Lúc ấy mới vừa ra đời. Về thân phận mà nói thì địa vị của Lân Chỉ Cung cao hơn Vĩnh Phúc Cung. Vì vậy địa vị của Bát Mục Bát Quả Nhi cũng cao hơn Phúc Lâm. Quan trọng hơn là Bố Mộc Bố Thái, mẹ ruột của Phúc Lâm, đã là tù binh của quân Minh. Điều này rất bất lợi cho Phúc Lâm. Tuy nhiên thế lực của cha mẹ Bố Mộc Bố Thái, những người thuộc bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm của Mông Cổ, đã phát huy tác dụng trong cuộc tranh giành quyền lực này. Cuối cùng Phúc Lâm đã thắng Bác Mục Bát Quả Nhi, thuận lợi bước lên đế vị. Hoàng Thái Hậu Chiết Chiết buồn xem chấp chính, Tế Nhĩ Cáp Lãng, Nhạc Thác Thành Nhiếp Chính Vương, quyền trọng nhất thời. Còn người vốn có hy vọng nhất được kế vị là Hảo Cách thì hầu như bị mọi người gạt bỏ và chèn ép. Ba kỳ Chính Hoàng, Tương Hoàng, Chính Lam của y lần lượt bị Phúc Lâm, Bát Mục Bát Quả Nhi, Tế Nhĩ Cáp Lãng giành lấy, trở thành người không được như ý nhất trong số các vương tử Kiến Ngô. Hôm nay triều đình mở hội nghị, các đại thần Kiến Ngô tề tựu ở điện sùng chính là để bàn bạc một việc đại sự. Đó là có khởi binh phạt Minh hay không? Nếu có thì bắt đầu vào từ cửa ải nào? Đối với vấn đề khởi binh phạt Minh hay không, nội bộ Kiến Ngô hầu như không có ý kiến bất đồng nào. Thịnh kinh bị phá hủy, mấy vạn người nữ chân bị giết chóc, Thần Phi, Trang Phi bị bắt, Tiên Đế Hoàng Thái Cực và Lễ Thân Vương Đại Thiện bị xử lăng trì ở Thái Thị Khẩu tại Bắc Kinh. Mối huyết hải thâm cừu này không thể không báo. Nhưng bắt đầu tấn công từ hướng nào thì có 2 luồng ý kiến khác nhau. Thủ tịch Nhiếp Chính Vương Tế Nhĩ Cáp Lãng khăng khăng muốn phá cửa ải từ Đại Đồng mà vào, bởi vì Vương Phác đang ở Đại Đồng. Hoàng Thái Hậu Chiết Chiết cũng ủng hộ Tế Nhĩ Cáp Lãng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hồi tháng sinh năm thứ 15 Sùng Trinh, Vương Phác động binh đối với người Mông Cổ, chẳng những xẹp tan bộ tộc Thổ Mạc Đặc, mà còn tập kích triều đình của Khả Hãn Tam Bất Lạc Xuyên của bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm, khiến bộ tộc Hoa Nhĩ Thấm tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Anh trai của Chiết Chiết là Ô Khắc Thiện cũng bị giết chết. Nhưng thứ tịch Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn và Nhạc Thác lại muốn đưa quân Bát Kỳ phá quan ải Mật Vân mà vào, tấn công thẳng đến kinh đô của Đại Minh. Hai người cho là kẻ thù chân chính của Đại Thanh Quốc là chính là triều Đại Minh, mà người đứng đầu là Hoàng đế Sùng Trinh, nên dùng Bát Kỳ để gậy ông đập lưng ông, dùng thế tấn công như sấm sét công phá Bắc Kinh, bắt Hoàng đế Sùng Trinh về Thịnh Kinh lăng trì xử tử. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch mối nhục to lớn mà Vương Phác gây ra cho Đại Thanh. Cuối cùng, ý kiến của thủ tịch Nhiếp Chính Vương Tế Nhĩ Cáp Lãng và Hoàng hậu Chiết Chiết chiếm ưu thế. Đại quan Bát Kỳ lựa chọn tấn công từ Đại Đồng. Trước hết phá tan Đại Đồng, bắt sống Vương Phác, sau đó kéo giúp tới Kinh Sư, bắt sống Hoàng đế Sùng Trinh, cuối cùng đưa cả Sùng Trinh và Vương Phác về Thịnh Kinh lăng trì xử tử. Một Mãn Châu Quốc, tên nước do Hoàng Thái Cực đặt. Vốn tên cũ của Mãn Châu Quốc là Đại Kim, hay còn gọi là Hậu Kim, để phân biệt với nhà Kim tồn tại từ năm 1115 đến năm 1234. Để giảm bớt ấn tượng vô cùng xấu của người Hán đối với những hành động cai trị tàn bạo của nhà Kim của người nữ chân do Hoàn Nhan A Cốt Đà lập nên, năm 1635, Hoàng Thái Cực bất ngờ tuyên bố đổi tên tộc người của mình từ Nữ Chân thành Mãn Châu. Các vùng mà bộ tộc này trú ngụ cũng được gọi là Mãn Châu. Tháng 5 năm 1636,

vãn bối mới có thể giải thích được với Sấm Vương và hơn 10 vạn huynh đệ nghĩa quân Thiểm Tây. Năm người Mã Thủ Ứng nghe vậy thì biến sắc, bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng Lý Nham lại có ý này. Hóa ra hôm nay Lý Nham sai người mời họ đến đây không phải là vì lấy thân phận là chủ soái nghĩa quân ép năm người bọn họ dẫn quân tấn công Đại Đồng, mà là muốn chọn một trong số năm người bọn họ kế nhiệm chức vụ chủ soái nghĩa quân. Còn y thì sẽ dẫn theo đội quân 2.000 con em huyện kỷ đi tấn công Đại Đồng. Năm người Mã Thủ Ứng tự cho mình từng trải nên luôn coi thường Lý Nham. Nhưng bọn họ cũng không phải là kiểu người không biết tốt xấu. Bọn họ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, đều có tình cảm. Nếu có ai đó có thể hiểu được tính tình của bọn họ thì bọn họ sẽ đối đãi lại một cách thành tâm. Nhưng vấn đề là ở chỗ, năm người bọn họ đều là những kẻ thô lỗ, đều không bao giờ có ý nghi ngờ tấm lòng của người khác. Bọn họ đâu biết rằng lúc nãy Lý Nham đã diễn thành công vở kịch lấy lui làm tiến. Lý Nham huynh đệ, Mã Thủ V Q Q nơ gơ cơ o chút không dám tin hỏi: ngài thật sự muốn dẫn theo 2.000 quân binh con em huyện kỷ tấn công Đại Đồng? Lý Nham trả lời rất thành thật: vãn bối tuy rằng vẫn còn trẻ nhưng cũng hiểu được đạo lý, lời nói đáng giá nghìn vàng. Lận Dưỡng Thành lại vội hỏi: chỉ dẫn theo 2.000 quân đi tấn công Đại Đồng, chuyện này chẳng khác gì đi nộp mạng. Hiện giờ vãn bối vẫn còn là chủ soái của nghĩa quân Thiểm Tây, thay nghĩa quân Kiếm Quân Lương chính là trách nhiệm của vãn bối. Lý Nham nói một mạch, trên mặt y thể hiện rõ sự quyết tâm nghiêm nghị. Từ trước đến giờ chưa bao giờ y to quy quy cơ to về chuyện thắng hay bại, sống hay chết thì không phải là chuyện mà vãn bối có thể quyết định được. Vãn bối chỉ mong những việc vãn bối làm sẽ không thẹn với lương tâm. Lý Nham huynh đệ, Mã Thủ Ứng xúc động nói: ngài đừng nói nữa, lúc trước là do lão hồi hồi ta hiểu nhầm ngài. Thật không ngờ Lý Nham huynh đệ tuổi còn trẻ mà lại an hiểu đến vậy, lại còn không ỷ uy quyền để áp đặt kẻ dưới. Hiếm thấy, đúng là hiếm thấy. Chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây vẫn nên là ngài gánh vác. Người khác lão hồi hồi ta không xen vào, nhưng người của ta thì nhất định đi theo ngươi. Hạ Cẩm cũng lớn tiếng nói: Lý Nham huynh đệ đã nói đến nước này rồi, Hạ Cẩm ta nếu còn làm trái ý ngài thì cũng không đáng làm người. Ba người Hạ Nhất Long, Lưu Hy Nhiêu và Lận Dưỡng Tê hừ a nơ hừ nơ hừ y e quy quy tị huyết sôi trào. Ai ai cũng đều muốn đi đánh Đại Đồng cùng Lý Nham. Lý Nham nhân cơ hội nói: năm vị đại tướng quân cũng muốn khởi binh đi tấn công Đại Đồng, đây chẳng phải là quá tốt rồi sao? Dù sao binh lực nhiều hơn thì cơ hội đánh thắng Đại Đồng của chúng ta càng nhiều. Nhưng chức vị chủ soái của nghĩa quân Thiểm Tây vãn bối nhất định không làm nữa. Hay là mời năm vị đại tướng quân hãy tuyển chọn một người khác đi. Lý Nham càng từ chối thì càng làm ra vẻ y rất quang minh lỗi lạc, càng thêm chứng minh những lời lúc nãy của y là thật, càng thêm chứng minh là y thực sự muốn nhường chức chủ soái này cho người hiền, và cũng càng khiến cho đám người Mã Thủ Ứng bội phục. Mã Thủ Ứng kích động hô lớn: Lý Nham huynh đệ, chức chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây chỉ có thể là ngài. Ngài yên tâm, từ nay về sau, huynh đệ cách tả ngũ doanh chúng tôi chỉ nghe lệnh của ngài thôi. Mã Thủ Ứng, tôi nếu như sau này nói không giữ lời, không tuân theo sự điều khiển của Lý Nham huynh đệ thì tôi đây sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không được tử tế. Bốn người Hạ Nhất Long cũng lần lượt lập lời thề, họ đều nhất trí ủng hộ Lý Nham giữ chức chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây. Mặc dù vậy Lý Nham vẫn một mực từ chối: vãn bối đã kiên quyết không giữ chức chủ soái nghĩa quân nữa. Nếu như năm vị đại tướng quân đây tạm thời vẫn chưa chọn được người thích hợp thì vãn bối xin có ý này. Năm người kia đồng thanh hô lên: chủ ý gì vậy? Lý Nham nói: thành Đại Đồng ngoại trừ bốn cửa đông tây nam bắc để cho dân chúng ra vào ra, thì vẫn còn có một cửa nhỏ khác ở phía đông dành cho hoàng thân quốc thích ra vào. Nói cách khác, thành Đại Đồng tổng cộng có 5 cửa thành. Do đó vãn bối đề nghị, lúc đó 5 vị đại tướng quân dẫn theo binh mã của mình cùng một lúc tấn công 5 cửa. Nếu như ai công phá được cửa thành trước thì người đó sẽ là chủ soái của nghĩa quân Thiểm Tây. Mọi người thấy sao? Cả 5 người Mã Thủ Ứng đều không lên tiếng. Bọn họ thực sự kính trọng trí tuệ của Lý Nhâm, nhưng bọn họ cũng muốn làm chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây. Lúc nãy bọn họ kiên quyết muốn Lý Nhâm làm chủ soái là vì bọn họ đều không phục lẫn nhau, đều không muốn để cho người ca hừ a cơ dơ quy u vinh quy to quy cơ lợi. Vì vậy dứt khoát đề nghị Lý Nhâm làm chủ soái tiếp tục. Đã là người thì ai cũng có giá tâm. 5 người Mã Thủ Ứng bọn họ cũng vậy. Huống chi là nhân vật đứng đầu 13 nghĩa quân trong đại hội Huyền Dương Tung Môn thì. Khi họ nhìn thấy Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành đều có sự nghiệp riêng, đều trở thành nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Nhìn thấy hai người này có thể lật đổ Đại Minh Triều, ngồi lên ngai vàng trở thành hoàng đế thì bọn họ không khỏi ganh tị. Nếu như có thể thừa cơ hội lần này lên làm chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây, thì sau này không thể không có khả năng có địa vị ngang với Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung. Thấy cả 5 người đều không nói gì, Lý Nhâm lại nói: nếu cả 5 vị đại tướng quân đều không có ý kiến gì nữa, vậy thì chuyện này quyết định như vậy đi. Để thống nhất hiệu lệnh của ba quân, tạm thời vãn bối vẫn đảm nhiệm trọng trách chủ soái nghĩa quân. Buổi chiều hôm nay đại quân sẽ xuất phát, thẳng tiến Đại Đồng. Mọi người thấy sao? Vâng, đám người Mã Thủ Ứng đồng thanh đáp lại, nhận lệnh rồi đi ngay. Chiêu lấy lui làm tiến này của Lý Nhâm xem như đã đánh trúng chỗ hiểm của đám người Mã Thủ Ứng. Để có thể danh chính ngôn thuận lên làm chủ soái nghĩa quân Thiểm Tây, trong lòng 5 người này đều đã nhẫn nhịn rất lâu, đều chờ đợi để quyết sống chết trong cuộc tấn công Đại Đồng lần này. Tóm lại, nhất định phải tấn công Đại Đồng trước 4 người còn lại. Đại Đồng, không đợi thánh chỉ của Hoàng đế Sùng Trinh tới, thì tin lưu tặc chuẩn bị tấn công đã truyền đến Đại Đồng trước một bước. Ngay khi nhận được tin này, tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Ông ta vội vàng cho người đến mời trấn thủ thái giám trấn Đại Đồng kiêm giám quân Trương Tử An, Đại Vương Chu Truyền Tề, còn có phó tướng trấn Đại Đồng Triệu Lục Cân đến phủ nha nghị sự. Trương Tử An và Triệu Lục Cân đều không dám chậm trễ, vội vàng đến phủ nha. Dựa theo luật Đại Minh, Đại Vương Chu Truyền Tề thì không được phép nhúc tay can thiệp vào chuyện chính sự của địa phương. Nếu không rất có thể sẽ bị Hoàng đế Sùng Trinh khép vào tội đại nghịch. Nhưng đối với tình hình trước mắt, ông ta cũng không thể quá để ý đến những điều kiêng kỵ đó. Chỉ biết là phải nhanh chóng dẫn theo hai vị chiêm sự của Vương Phủ đến phủ nha nghị sự. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bảo vệ Đại Đồng. Tất cả những chuyện khác đợi đến khi đánh lui đại quân lưu tặc rồi hãy nói sau. Đại sảnh phủ nha, những người được mời đến đều đã có mặt đông đủ. Ngụy Đại Bản mời Đại Vương ngồi lên ghế trên. Trương Tử An và hai vị chiêm sự Vương Phủ ngồi ở hai phía trái phải, còn Ngụy Đại Bản và Triệu Lục Tân ngồi ở ghế sau cùng. Mọi người vừa mới ngồi xuống ghế, Chu Truyền Tề đã vội vàng lên tiếng: Ngụy đại nhân, lưu tặc đã đánh đến đâu rồi? Bẩm vương ra. Ngụy Đại Bản lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói: Uông đại nhân vừa báo tới tin chiến sự khẩn cấp, hiện giờ đại quân của lưu tặc đã đánh đến vùng Bát Giác Bảo rồi, cách thành Đại Đồng chưa đến 300 dặm. Muộn nhất thì 3 ngày nữa đại quân lưu tặc có thể sẽ đánh đến thành Đại Đồng. Đã đánh đến Bát Giác Bảo rồi ư? Chu Truyền Tề nghe thấy vậy cũng sợ toát cả mồ hôi, hỏi lại: không ngờ lưu tặc tới nhanh như vậy, rốt cuộc là bọn chúng đi con đường nào mà tới? Tại sao các vệ sở bảo thành không nghĩ cách ngăn cản chúng? Tại sao lại để cho lưu tặc có thể tiến quân thần tốc như vậy? Vương ra. Ngụy Đại Bản trả lời bằng giọng hết sức não nề: nói ra thì sợ ngài sẽ không tin, đại quân lưu tặc một đường theo trường thành mà tới, các tướng sĩ biên quân của các vệ sở Bảo không những không tìm cách ngăn cản bọn chúng mà ngược lại phần lớn trong số đó đã tạo phản làm nghịch tặc rồi. Theo tin báo khẩn cấp, Vong Đại Nhân cho biết đã có ít nhất hơn 5.000 tướng sĩ biên quân đã đầu hàng lưu tặc. Cái gì? Chu Truyện tể giật mơ y, quy quy, nơ hơ nơ o y. Chuyện này là như thế nào? Sao có thể như vậy được? Ngụy Đại Nhân, Trương Tử An đột nhiên lên tiếng hỏi. Sao ngài có thể biết được là đại quân lưu tặc nhất định sẽ tấn công Đại Đồng? Có lẽ đây chỉ là kế dương đông kích tây của lưu tặc. Ngoài mặt bọn chúng bày ra thế trận tấn công Đại Đồng, nhưng trên thực tế lại âm thầm quay ngược kích, quay đầu về phía nam tiến đánh Thái Nguyên thì sao? Ngụy Đại Bản cười khổ nói, nếu được như lời Trương Công Công nói, đây chỉ là kế dương đông kích tây của lưu tặc thì đây chính là phúc phận của hạ quan. Và đây cũng chính là phúc phận của vương gia cùng chư vị đại nhân đang có mặt ở đây. Cũng là phúc của dân chúng Đại Đồng rồi, nhưng đáng tiếc, lần này lưu tặc không giống như đang chơi trò dương đông kích tây. Rõ ràng là bọn chúng đang nhằm thẳng vào Đại Đồng. Trương Tử An hỏi ngược lại, dựa vào đâu mà ngài lại có thể chắc chắn như vậy? Ngụy Đại Bản lại cười khổ, xin hỏi công công, hiện giờ lưu tặc thiếu cái gì nhất? Trương Tử An cau mày nói, lưu tặc thiếu nhất là cái gì? Không phải là lương thực hay sao? Ngụy Đại Bản nói, lúc này kho lương thực của hai tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây gần như đã trống rỗng. Chỉ có trong thành Đại Đồng là còn lương thực. Không nhắc đến chuyện vương gơ y a mơ to y mua được 10 vạn thạch lương thực từ Bắc Thông Châu. Mặt khác biên quân lại vừa mới đoạt lại của Mông Cổ gần 100 vạn con trâu, bò, dê, cừu, lại còn mấy chục ngàn con ngựa. Càng làm cho lưu tặc đỏ mắt rồi. Công công ngài nói xem, lưu tặc sẽ chọn thành Thái Nguyên không có thứ gì hay lại chọn Đại Đồng vừa có lương thực vừa có ngựa chiến? Phân tích của Ngụy Đại Nhân không phải là không có lý. Chu Truyền Tề nhíu mày nói, xem ra lần này lưu tặc đúng là muốn nhằm về phía Đại Đồng. Trương Công Công, không biết hiện giờ trấn Đại Đồng có bao nhiêu binh lính? Đại vương đã hỏi. Trương Tử An không dám chậm trễ, vội đáp, bẩm vương ra, lúc này đại quân kỵ bộ trấn Đại Sơn, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, mơ, to, quy, quy, tị, vạn 8.000 quân. Trong đó hơn 8.000 quân đang đóng ở đại bản doanh thành Bắc, hơn 1 vạn còn lại thì chia ra đóng quân ở 6 đại vệ: Đại Đồng tả vệ, Đại Đồng hữu vệ, Uy Viễn vệ, Trung Đồn vệ, Cao Dương vệ, Thiên Thành vệ cùng với các sở thành, bảo thành khác. Chu Truyền Tề nói, Trương Công Công, ngài hãy mau triệu tập tất cả binh lính của trấn Đại Đồng lại. Ngoại trừ Đại Đồng tả vệ và Đại Đồng hữu vệ thì các vệ thành, sở thành, bảo thành khác không cần phải giữ nữa. Dù sao thì người Kiến Nô và Mông Cổ cũng không đánh tới nữa. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là bảo vệ thành Đại Đồng. Trương Tử An nói, nếu vương gia đã nói như vậy thì thần nhất định sẽ làm theo. Ấy, đừng! Chu Truyền Tề vội vàng đính chính, Trương Công Công, đây cũng không phải là chủ ý của bổn vương. Bổn vương chỉ là đề nghị với ngươi mà thôi. Cuối cùng nên làm như thế nào thì vẫn là do ngài quyết định. Có nên triệu hồi tất cả quân lính ở các vệ, sở, bảo vệ tăng cường phòng giữ thành Đại Đồng hay ca? Hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, là chuyện của ngài, không liên quan gì đến bổn vương. Dạ, dạ, dạ. Trương Tử An vội vơ, à, quy, quy, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, à, bê. Nô tài đáng chết, chuyện này đúng là không có liên quan gì đến vương gia, tất cả đều là chủ ý của một mình nô tài. Mặc dù trong lòng Trương Tử An đang thầm nguyện rủa thẩm tể Chu Truyền Tề, nhưng ngoài mặt y không thể không làm ra vẻ cung kính. Dù thế nào đi nữa thì Chu Truyền Tề cũng vẫn là chủ tử, còn y thì lại là một nô tài của họ Chu. Hoàng đế Sùng Tê, dơ, y, nơ hơ cơ to. Thể xử lý y. Đại vương chu truyền tề này cũng có thể xử lý y. Vương chiêm sự của phủ đại vương bỗng nhiên nói: Trương công công, Ngụy đại nhân, bổn quan cho là việc triệu hồi tất cả binh lính của các vệ sở bảo vệ tăng cường phòng thủ Đại Đồng đương nhiên là quan trọng, nhưng việc cần nhất lúc này vẫn là nhanh chóng mời đô ấy phò mã nắm giữ binh quyền của trấn Đại Đồng. Khí thế lưu tặc thiểm tây mạnh mẽ, lại có thêm sự giúp đỡ của phần lớn phản quân kia. Nếu như không có một viên tướng thiện chiến, giỏi cầm binh trấn thủ thì Đại Đồng khó mà giữ được. Dù sao Vương Chiêm Sự cũng là cận thần của Đại Vương. Lời của ông ta, Trương Tử An và Ngụy Đại Bản không thể không nghe theo. Nhưng lời của ông ta lại khiến hai người thật sự khó xử. Tuy là thời gian chịu tang 100 ngày của Vương Phác đã đủ, nhưng dù sao hiện giờ hắn không phải là tổng binh Đại Đồng rồi. Nếu quả thật mời Vương Phác nắm giữ binh quyền, ngộ nhớ sau này Hoàng đế Sùng Trinh truy cứu chuyện này thì Trương Tử An và Ngụy Đại Bản khó mà thoát khỏi liên quan. Vương Đại Nhân, Ngụy Đại Bản nhăn mày nhăn mặt nói: Mời phò mã ra nắm giữ binh quyền Đại Đồng sợ là không hợp với quy chế. Ngụy Đại Nhân, Vương Chiêm Sự lãnh đạm nói: Hiện giờ là lúc nào rồi mà còn ôm khư khư quy chế chứ? Vương Đại Nhân nói vậy là sai rồi. Ngụy Đại Bản đỏ mặt giải thích: Quy chế là căn bản của quốc gia, bất kể là ở thời điểm nào cũng không thể bỏ qua. Vương Chiêm Sự nói: Quy chế đương nhiên là phải tuân thủ, nhưng tuân thủ quy chế cũng phải chú ý tới sách lược. Ngài đừng quên ngài mới là tri phủ Đại Đồng. Ngài nên hiểu rằng, nếu như phủ Đại Đồng mà bị mất trong tay ngài thì ngài mắc tội gì? Chuyện này, Ngụy Đại Bản nghe xong thì kinh hãi. Phủ Đại Đồng nếu thật sự mà bị mất trong tay gã thì đó chính là trọng tội để mất thành. Luận tội là phải diệt cửu tộc. Còn nếu như để Vương Phác tiếp nhận binh quyền trấn Đại Đồng và bảo vệ Đại Đồng, cho dù sau này Hoàng thượng có truy cứu thì cùng lắm gã chỉ mắc tội danh là sơ suất trong việc giám sát, nhiều nhất thì cũng chỉ là cách chức mà thôi. Chương 114. Bày mưu lập kế đại viện nhà họ Vương trong phòng sưởi của phủ Vương Phác. Tin tức của nhà họ Vương không chậm hơn tin tức của quan phủ. Gần như là Ngụy Đại Bản biết được tin tức thì cũng là lúc Vương Phác biết đại quân lưu tặc đánh đến Bát Giác Bảo. Cuộc họp kín của Ngụy Đại Bản, Trương Tử An và Đại Vương tạm thời vẫn chưa có kết quả. Nhưng Vương Phác đã bắt đầu thảo luận với Trân Hữu Tài làm thế nào để bảo vệ Đại Đồng rồi. Bảo vệ Đại Đồng chính là chuyện của Vương Phác, người khác cũng đừng nghĩ muốn. Vương Phác đã nói rồi. Cho dù là triều đình có phái người khác đến làm tổng binh tạm thời trấn Đại Đồng thì hắn cũng sẽ có cách làm mất quyền lực của người đó. Người duy nhất thật sự có thể chỉ huy biên quân Đại Đồng chỉ có thể là Vương Phác hắn. Tuyệt đối không phải là ai khác. Ở một mẫu ba đất Đại Đồng này, Vương Phác hay nói cách khác họ Vương chỉ có thể tin vào chính mình mà thôi. Lúc này, Vương Phác đang cùng với Trân Hữu Tài quay quanh bản đồ nghiên cứu đối sách. Ngón tay Trân Hữu Tài chỉ lên bản đồ nói với Vương Phác: Tướng quân, người nhìn, đây chính là Bát Giác Bảo. Tiến về phía trước khoảng hơn 10 dặm nữa là Sóc Châu. Từ Sóc Châu men theo sông Tang Can đi về phía đông chưa đến 200 dặm là đến cửa sông Lão. Rồi lại từ Lão Hà Khẩu men theo bờ sông Thập Lý đi về phía bắc hơn 10 dặm chính là Đại Đồng rồi. Toàn bộ lộ trình khoảng 300 dặm. Vương Phác gật gật đầu, không nói gì. Trân Hữu Tài nói tiếp: Hiện tại mặc dù đã là đầu tháng 4 rồi nhưng khí hậu ở Đại Đồng vẫn rất lạnh. Mấy con sông lớn cơ bản băng vẫn chưa tan hết. Đại quân lưu tặc hoàn toàn có thể men theo lòng trào sông đẩy mạnh tốc độ tiến quân. Theo ty chức thấy chậm nhất sau lúc trời tối là có thể đánh tới Đại Đồng rồi. Vương Phác nói: Như vậy nói cách khác là chúng ta còn khoảng 3 ngày nữa để chuẩn bị. Trân Hữu Tài gật đầu nói: Không sai, chính là như vậy. Vương Phác hỏi lại: Hữu Tài, nếu như ngươi là tổng binh của trấn Đại Đồng, đối mặt với sự tấn công của hơn 100.000 quân lưu tặc thì ngươi sẽ làm gì để bảo vệ Đại Đồng? Trân Hữu Tài nói: Không còn cách nào khác, chỉ có thể là vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống. Đúng, vườn không nhà trống.

đã là lúc nước sôi lửa bỏng như thế này rồi, ai mà đi để ý đến cái gì là quy chế hay không quy chế chứ. Hơn nữa đây cũng không thể coi là vi phạm quy chế, chỉ là trong trường hợp cấp bách mới phải làm vậy. Huống hồ với uy danh hiển hách của phò mã ra ngài thì tướng sĩ biên quân đại đồng ai dám không phục cơ chứ. Ngụy đại nhân, Trần Hữu Tài lên tiếng. Biên quân của trấn đại đồng không dễ chỉ huy đúng không? Ngụy đại bản đương nhiên là hiểu được ẩn ý trong lời nói của Trần Hữu Tài, nhưng y vẫn giả vờ không biết nói. Những lời này của Trần tiên sinh là có ý gì vậy? Trần Hữu Tài dứt khoát nói rõ ràng, mặt dày trả lời. Nếu đã muốn đánh trận thì tướng sĩ cần phải ăn cơm đúng không? Ngựa chiến cũng cần phải có cỏ khô phải không? Trấn Đại Đồng có hơn 18.000 tướng sĩ biên quân cùng với 10.000 con chiến mã. Ngụy đại nhân ngài tính thử xem, một ngày cần phải tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng? Hơn nữa đạn dược của hỏa khí doanh cũng cần phải có ngân lượng để mua đúng không? Nếu đánh thắng trận tướng sĩ cũng cần được thưởng ngân lượng phải không? Tướng sĩ tử trận cũng phải phát tiền động viên thăm hỏi phải không? Dựa vào những gì tại hạ biết được, lương thực của trấn Đại Đồng chỉ còn lại vài nghìn thạch, ngân phố cũng không quá 12.000. Với số lương thực và ngân lượng như thế này thì làm sao có thể đánh trận được đây? Chẳng lẽ lại dùng lương bổng của phò mã ra và tiền của họ Vương hay sao? Ngụy đại bản không thể nói được câu gì, bởi vì những lời Trần Hữu Tài nói đều là sự thật. Quân lương của trấn Đại Đồng thực sự là chỉ còn vài nghìn thạch. Ngân khố của Đại Đồng cũng chỉ còn hơn một vạn lượng. Chỉ dựa vào số lương thực và ngân khố như thế này thì thực sự là không thể nào đánh được trận này. Quả thật Đại Vương và Trương Tử An cũng có ý giống như Trần Hữu Tài. Để Vương Phác tạm thời giữ chức tổng binh Đại Đồng, không chỉ là muốn mượn binh của Vương Phác mà còn là muốn mượn lương thực và ngân lượng của họ Vương để ủng hộ cho trận đánh bảo vệ Đại Đồng này. Nói cách khác là Đại Vương và Trương Tử An dự tính chính là muốn dựa vào người của họ Vương, dùng lương thực của họ Vương, tiêu tiền của họ Vương để thay bọn họ đánh trận này bảo vệ Đại Đồng. Kìm nén hồi lâu, Ngụy đại bản mới ngập ngừng nói: Phò mã ra, có lời này không biết hạ quan có nên nói hay không? Vương Phác nói: Ngụy đại nhân mời nói. Ngụy đại bản nói: Bảo vệ Đại Đồng không chỉ là việc của một mình bổn quan, cũng là việc của tất cả các thương nhân và dân chúng Đại Đồng. Cái gọi là tổ lật thì trứng cũng không lành, ngộ nhớ Đại Đồng thất thủ thì bổn quan đương nhiên là khó lòng thoát chết, nhưng chỉ sợ phò mã gia và họ Vương cũng khó có thể bảo vệ được bản thân mình không phải sao? Trần Hữu Tài phản bác: Phò mã gia và họ Vương cũng đâu có nói là không xuất lương thực, không xuất ngân lương đâu. Nhưng Ngụy đại nhân cũng không thể nào đem toàn bộ lương bổng đổ lên đầu một nhà họ Vương chứ. Nếu theo những lời ngài vừa mới nói thì bảo vệ thành Đại Đồng thất bại là chuyện nhà của họ Vương hay sao? Thật ra tại hạ muốn hỏi Ngụy đại nhân một chút, rốt cuộc phủ Đại Đồng là của triều đình hay là của họ Vương? Ngụy đại bản trao mày trả lời: Đương nhiên là của triều đình. Nói rất đúng. Trần Hữu Tài vỗ tay nói: Nếu Đại Đồng là Đại Đồng của triều đình, phò Đại Đồng quả thật cũng không đủ quân lương, vậy thì nên do toàn bộ dân chúng và thương nhân trong trấn Đại Đồng cùng nhau đóng góp tiền của ủng hộ cuộc chiến bảo vệ Đại Đồng. Ngụy đại nhân, ngài nói có đúng hay không? Ngụy đại bản không thể nào phản bác được, bất đắc dĩ trả lời: Vâng, đúng như vậy. Vương Phác đột nhiên đứng dậy, giọng điệu trở nên dứt khoát: Mời Ngụy đại nhân chuyển lời đến Đại Vương và Trương Công Công, Vương Phác ta có thể ra mặt tạm lĩnh chức tổng binh trấn Đại Đồng. Họ Vương chúng ta cũng có thể hỗ trợ lương thực và ngân lượng ủng hộ cuộc chiến bảo vệ Đại Đồng. Nhưng họ Vương chúng ta sẽ đưa ra con số cụ thể, nếu vượt quá con số đó thì thật không đáng để đảm đương. Dứt lời, Vương Phác không thèm để ý tới Ngụy đại bản nữa, quay người bước về phía sau tấm bình phong bỏ đi. Ngụy đại bản há hốc mồm, vốn ý định nói hai ba câu nữa nhưng vội quá lại không biết nên nói cái gì mới phải. Trần Hữu Tài đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở: Ngụy đại nhân, phò mã gia có thể đợi, tướng sĩ biên quân có thể đợi, dân chúng Đại Đồng cũng có thể đợi, nhưng đại quân lưu tặc lại không thể đợi nha. Ngụy đại bản hít một hơi khí lạnh, vội vàng từ biệt Trần Hữu Tài, lầm lũi ra về.

Kinh Mậu Thành nói: vừa rồi Mạc tướng dẫn theo các huynh đệ đi tuần tra đã gặp một đội quan quân. Qua một hồi chiến đấu kịch liệt đã diệt được những quan quân này, còn bắt được mấy tên còn sống. Những tên còn sống này ở trên núi có tên là Lôi Công, cách đây chưa tới 50 dặm. Trên núi có hơn 2.000 gia đình của Vương Phác đóng chiếm. Ngoài ra trên núi còn cất giấu lượng lương thực và thịt khô lớn. Lý Nham nói: có hỏi trên núi cất giấu bao nhiêu lương thực không? Kinh Mậu Thành đáp: theo những tên này cho biết, lương thực trên núi Lôi Công chí ít cũng có 2 vạn thạch, thịt khô cũng có tới trên 1 triệu cân. Nhưng con số cụ thể là bao nhiêu họ cũng không biết. Họ đều là tiểu tốt, chỉ là vì có người quen trên núi Lôi Sơn cho nên mới biết một ít tình hình đại khái như vậy. 2 vạn thạch lương thực, còn có hơn 1 triệu cân thịt khô nữa sao? Mã Thủ Ứng nghe vậy mừng rỡ nói: ông trời ơi, thật tốt quá rồi. Nếu có thể lấy được số lương thực và thịt khô này thì các huynh đệ ăn được cả 2 tháng rồi. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Hạ Nhất Long hô lớn: Lý Nham huynh đệ, hãy hạ lệnh đi, lập tức tấn công núi Lôi Công, chiếm được số lương thực và thịt khô này rồi tính. Đúng vậy, Hạ Cẩm cũng phụ họa theo: đừng để con chó đẻ Vương Bác vận chuyển hết số lương thực và thịt khô này về thành. Lưu Hy Nhiêu cũng nói: Lý Nham huynh đệ, xuất binh thôi chứ, đừng vội. Lý Nham lắc đầu nói: 2 vạn thạch lương thực và 1 triệu cân thịt khô cũng không ít. Nếu vận chuyển nhiều lương thực và thịt khô như vậy về Đại Đồng một lần, chỉ là xe ngựa thôi cũng mất vài ngàn chiếc. Lượng xe khổng lồ như vậy đội xe rất dễ bị tập kích. Vương Phác chắc chắn không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Hơn nữa đợi đại quân sau đến rồi tính tiếp nhé. Nếu trên núi có lương thực thật sự thì trong 2 ngày này nó cũng không chạy đi đâu được. Chương 118. Nuôi giặc 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Điều bách tính trong thành lo lắng nhất đã không xảy ra. 2 ngày này lưu tặc không có bất kỳ công kích nào tới Đại Đồng. Thậm chí ngay cả tấn công mang tính chất thăm dò cũng không. Vương Phác cũng không dám lơ là. Suốt ngày đêm thủ trên lầu quan sát cửa nam. Ở đây đã thành tổng binh hành dinh thực sự rồi. Từ sau khi quyên ra 50 vạn lượng bạc, Chu Truyền Tề vẫn chưa hề lộ mặt trước công chúng, càng không nói tới chuyện cổ vũ sĩ khí quân lính trên cổng thành. Càng buồn cười hơn là ban ngày mà cũng vẫn đóng chặt 4 cửa của Vương Phủ. Chỉ sợ Vương Phác lại tìm tới yêu cầu y đưa tiền. Nhưng thật ra thì Ngụy Đại Bản hàng ngày vẫn thường đi về phía cửa nam, còn phát động người già trẻ nhỏ trong thành, phụ nữ nhóm lửa thổi cơm, thường mang trà đưa nước lên cổng thành. Ngoài ra còn tổ chức thanh niên trai tráng vận chuyển đá lên cổng thành, hỗ trợ việc giữ thành, cũng xem như làm tròn chức trách của tri phủ rồi. Dù sao sự tồn vong của Đại Đồng cũng liên quan tới sự sống chết của y. Y không muốn làm cũng không được. 2 ngày này biểu hiện xem ra rất bình tĩnh, nhưng dưới biểu hiện bình tĩnh trên thực tế đã có sóng ngầm mãnh liệt. Vương Phác và Lý Nham đều đang liều mạng đến cùng với đối phương. Hai bên âm thầm theo dõi nhau, ngầm giết hại đội tuần tra đã tới mức độ gây cấn rồi. Đặc biệt là cuộc chiến đấu quy mô nhỏ của đội tuần tra, mỗi ngày chí ít cũng xảy ra vài lần. Vương Phác và Lý Nham thì như 2 cao thủ gặp nhau ở ngõ hẹp, đều dè chừng thực lực của đối phương mà không có hành động thiếu suy nghĩ nào. Đều muốn thông qua bất kỳ manh mối nào của đối thủ sơ hở mà thanh trừ thực lực của đối phương trước. Càng nắm được quân số, như vậy khi xuất chiêu mới có thể bắn trúng đích được. Qua 2 ngày thăm dò và tìm hiểu, Vương Phác và Lý Nham dần đã nắm được tình hình của đối phương. Cửa Nam Đại Đồng, lầu quan sát, râu rậm và mặt sẹo đều là kẻ thô kịch. Đánh trận thì đúng người lão luyện, nhưng đầu óc lại không như vậy. Chân hữu tài lại không ở trong thành, cho nên có chuyện gì Vương Phác cũng chỉ có thể bàn bạc với Triệu Tín. Triệu Tín thực sự là người trí thức, y đã từng trúng khoa thi tú tài. Chỉ là vì lưu tặc công hãm quê hương y, y mới bị ép theo giặc thành bộ tướng thuộc cấp Sấm Vương Cao Nghênh Tường. Sau đó Cao Nghênh Tường bị Hồng Thừa Trù bắt làm tù binh. Triệu Tín liền cùng Đường Thắng dẫn theo mấy trăm lưu tặc cải tà đầu quân vào quan quân Đại Đồng. Triệu Tín nói: tướng quân, đã hỏi rõ ràng rồi, chủ tướng của đám lưu tặc này là Lý Nhâm, người Kỷ huyện Hà Nam. Hóa ra là Lý Nhâm sao? Vương Phác thấy thế thầm giật mình, trầm trọng. Điều này cũng thật khó trách. Vương Phác nắm rõ lịch sử cuối triều Minh. Lý Nhâm có thể nói là đại tướng dưới trướng Lý Tự Thành. Còn lại như Lưu Tông Mẫn, Điền Kiến Tú đều không thoát khỏi bản tính lưu manh. Thậm chí ngay cả bản thân Lý Tự Thành cũng không có tầm nhìn chính trị. Nếu không phải Lý Nhâm đưa ra sách lược cùng Điền miễn thuế, Lý Tự Thành căn bản không thể thành công được, càng không thể lên làm hoàng đế được. Triệu Tín nói, tướng quân biết Lý Nhâm, có nghe qua Vương Phác nói. Nghe nói tên Lý Nhâm này là tướng tài khó mà có được. Điều này chẳng trách. Triệu Tín gật đầu nói, ty chức vừa mới còn thấy buồn bực trong người. Lưu tặc luôn quân kỷ bại hoại, thường là đánh đâu sẽ cướp ở đó và giết ở đó. Nhưng đám lưu tặc này lại hoàn toàn khác. Quân kỷ của chúng nghiêm minh, hơn nữa cũng không hề phạm gì tới bách tính xung quanh Đại Đồng. Thật đáng khiến người ta không dám tin. Vương Phác nhíu mày hỏi, thực có việc này sao? Triệu Tín trầm giọng đáp, cực kỳ chính xác. Lợi hại quá lợi hại. Vương Phác bỗng đứng bật dậy, ngưng giọng nói, tên Lý Nhâm này rốt cuộc là người thế nào? Trên người hắn có sức mạnh gì mà chỉ trong thời gian ngắn biến đám ô hợp thành một đội quân kỷ luật nghiêm minh được? Rõ ràng là còn không phạm tội gì với bách tính. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Tên Lý Nhâm này chẳng có gì không giỏi cả. Vương Phác vừa dứt lời, mặt sẹo bỗng bước vào, lớn tiếng nói, đám lưu tặc này ngoài thành cũng chẳng qua chỉ là đám ô hợp. Tướng quân, ty chức chỉ cần một đội nhìn hỏa thương là có thể diệt hết hơn một vạn lưu tặc này ngoài thành. Mặt sẹo nói những lời này cũng không phải là khoe khoang. Trong số 5.000 gia đình thủ hạ của Vương Phác, có một nửa lão binh đã trải qua khảo nghiệm sinh tử rồi. Yem Áp Hải dùng 400 kỵ giết đánh lui 2.000 kỵ binh Mông Cổ. Còn có cuộc huyết chiến gió tanh mưa máu ba vào ba ra ở Tam Bất Lạc Xuyên đều đã trải qua rất thuận lợi. Hơn một vạn lưu tặc này ngoài thành đã là gì kia chứ? Mặt sẹo đầy tự tin. Y chỉ cần có 1.000 người, chỉ cần một cuộc tấn công là có thể đánh tan đám lưu tặc ngoài thành rồi. Im miệng. Vương Phác trầm giọng quát, đám lưu tặc ngoài thành này không dễ đối phó như ngươi tưởng đâu. Vương Phác đương nhiên tin rằng mặt sẹo có thể đánh tan lưu tặc ngoài thành. Hắn có thể là đánh giá cao Lý Nhâm, nhưng không đánh giá cao đám lưu tặc thủ hạ của Lý Nhâm. Lý Nhâm là tướng tài. Hắn ta có thể trói buộc được lưu tặc trong thời gian ngắn, nhưng không thể cải thiện được trang bị cho lưu tặc trong thời gian ngắn được. Càng không thể biến lưu tặc trong nháy mắt trở thành tinh binh chân chính được. Tuy nhiên, Vương Phác lại nghĩ khác với mặt sẹo. Mặt sẹo nghĩ chỉ cần đánh tan đám lưu tặc này ngoài thành. Còn Vương Phác lại nghĩ làm thế nào lợi dụng lưu tặc ngoài thành cố gắng mở rộng lợi ích của mình. Hiển nhiên, lưu tặc của Lý Nhâm không thể tạo thành uy hiếp thật sự cho Đại Đồng được. Trong thành Đại Đồng đầy đủ tinh binh và lương thực. Dựa vào đám ô hợp mười mấy vạn thủ hạ trang bị lạc hậu của Lý Nhâm thì không thể đánh vào được. Vốn Vương Phác còn e ngại lưu tặc sẽ đốt và giết người cướp của ở Đại Đồng. Như vậy sẽ làm tổn thương bách tính Đại Đồng, tiến tới gây tổn hại tới nền tảng của Vương Phác ở Đại Đồng. Nhưng hiện giờ xem ra quân kỷ của lưu tặc cũng khá nghiêm minh, điều lo ngại này cũng không còn nữa. Trên thực tế, chính sách hiện giờ của Vương Phác đã thay đổi rồi. Dù đại quân lưu tặc của Lý Nhâm không thể uy hiếp được bách tính ngoài thành, vậy thì hà tất phải vội đánh đuổi chúng đi chứ? Thôi cứ để bọn chúng ở ngoài thành, cho bọn chúng trở thành pháp mã trong tay Vương Phác. Hơn nữa còn ép được Chu Truyền Tề xuất thêm một ít ngân quý nữa, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Có câu nói thế nào nhỉ, đó chính là nuôi tặc tự trọng. Song mặt sẹo không biết được tâm tư của Vương Phác, tiếp tục sầu dĩ, tướng quân, Kiến Ngô có đủ kiêu căng đó sao? Người Mông Cổ lợi hại hơn biết bao, nhưng bọn chúng chẳng phải đều bị chúng ta đè bẹp đấy sao? Ty chức không tin đám lưu tặc ngoài thành này còn lợi hại hơn Kiến Ngô và người Mông Cổ. Tướng quân, ngài hãy để ty chức xông lên một lần nhé. Câm mồm. Vương Phác phẫn nộ quát: đánh với Kiến Nô là ở Liêu Đông, đánh với người Mông Cổ là ở sa mạc, đó đều là trên địa bàn của kẻ địch. Chúng ta thích đánh thế nào thì đánh, muốn làm gì thì làm. Ngộ nhỡ đánh thua chúng ta còn có thể phủi đích tháo chạy. Nhưng ngươi đừng quên ở đây là Đại Đồng, ở đây là địa bàn của chúng ta. Nếu chúng ta đánh thua có thể phủi đích bỏ chạy được không? Tiểu tử ngươi lỡ bỏ người nhà và người đẹp ở lại sao? Mặt Sẹo trợn mắt không nói. Ngoài thành Đại Đồng, đại bản doanh của Nghĩa quân, cùng với sự thoải mái trong lòng Vương Phác, khác với việc tính toán nuôi giặc tự trọng, tâm tình của Lý Nham lại ngày một trầm trọng hơn. Biết về Đại Đồng và Vương Phác càng nhiều thì trong lòng Lý Nham càng nặng trĩu. Chỉ chưa đầy hai ngày, Vương Phác đã trở thành một tảng đá lớn đè lên đầu hắn ta rồi. Hơn nữa từ trước đến nay chưa ai như Vương Phác có thể khiến cho Lý Nham có cảm giác bị áp bách nặng như vậy. Đại quân tiếp sau do Lý Hổ thống lĩnh cách Đại Đồng chưa đầy 20 dặm nữa, muộn nhất đêm nay cũng sẽ tới thành Đại Đồng. Nhưng trong lòng Lý Nham lại không thấy thoải mái, bởi vì từ những thông tin hỏi thăm được từ bách tính Đại Đồng và tù binh biên quân đã khiến cho hắn ta cảm thấy khiếp sợ, thậm chí là nghẹn họng nhìn chân chân không nói lên lời. 3 ngày đi 500 dặm, một đòn tập kích phá hủy Quy Hóa, nhổ tận gốc người Thổ Mạc Đặc, bắt người cướp của gần triệu gia súc dê bò. Ở Yên Át Hải, dùng chưa tới 400 kỵ binh đã tiêu diệt được 2.000 kỵ binh Mông Cổ. Xuất quân chạy đường dài tới Tam Bất Lạc Xuyên, dùng chưa tới 3.000 kỵ binh đã đánh bại hơn 200.000 kỵ binh Khoa Nhĩ Thấm. Hơn nữa còn an toàn trở về. Nghe được những điều này giống như là sự tích thần thoại. Tất cả lại liên quan tới cùng một con người. Người này chính là Vương Phác. Nhớ lại trận chiến Tế Ninh, 300 hãn phỉ của Hồng Nương Tử đã bị chết dưới tay Vương Phác. Lòng Lý Nham cảm giác như có một cuộc trì ép xuống khiến ý không thể thở nổi. Thu thập thông tin từ các nơi, Lý Nham đã có thể kết luận dưới trướng Vương Phác có một đội quân quá sức tưởng tượng. Đội quân này chí ít cũng có 5.000 người. Bọn họ dễ dàng nhổ cỏ tận gốc người Thổ Mạc Đặc, cũng có thể đánh lui thiên binh vạn mã của người Khoa Nhĩ Thấm. Đó là một vị tướng có tố chất huấn luyện, trang bị tinh nhuệ, còn mạnh hơn rất nhiều bất kỳ quan quân Đại Minh nào mà trước đây Lý Nham đã gặp. Tuy nhiên, điều khiến Lý Nham cảm thấy hoang mang là đội quân này xem ra không có ý chủ động xuất kích. Về sức chiến đấu của Nghĩa quân, Lý Nham rất am hiểu. Giả dụ Vương Phác thống lĩnh đội quân tinh nhuệ này tấn công Nghĩa quân, chỉ dựa vào 8.000 quân này ngoài thành bất luận thế nào cũng không thể chống lại được. Vậy vì sao Vương Phác lại không chủ động xuất kích? Hắn còn chờ đợi cái gì nữa? Lẽ nào hắn muốn chờ Nghĩa quân mười mấy vạn người tiếp sau tới thành Đại Đồng sẽ tiêu diệt toàn bộ Nghĩa quân sao? Ý nghĩ này vừa lói lên trong đầu Lý Nham đã vụt tắt, suy bụng ta ra bụng người. Lý Nham tin chắc Vương Phác tuyệt đối không thể đùa với tính mạng của tướng sĩ mình. Vậy thì rốt cuộc Vương Phác đang chờ đợi cái gì? Tướng công, Hồng Nương Tử không kìm nổi liền nói. Chàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, tên cẩu quan Vương Phác đó đang sợ hãi. Hắn ta không dám xuất thành ứng chiến. Không, không phải đâu. Lý Nham lắc đầu nói. Vương Phác chỉ cần đưa 1.000 nhân mã cũng dám đi đánh Thỉnh Kinh rồi. Người như vậy sao có thể là người nhát gan sợ phiền phức được chứ? Hồng Nương Tử bĩu môi không nói gì. Ở đây chắc chắn có ngụ ý gì. Lý Nham chau mày nói. Chỉ tiếc là chúng ta lại không thể đoán được. Hồng Nương Tử bỗng lên tiếng. Tướng công, hay thiếp dẫn theo vài huyên đệ nhân lúc đêm tối vượt tường vào thành. Không được, Lý Nham lắc đầu nói. Chuyện này quá mạo hiểm. Hai người đang nói chuyện, Kinh Mậu Thành bất ngờ chạy vào trướng, chắp tay hành lễ nói. Mạt tướng tham kiến đại soái. Kinh sư huyên miễn lễ. Lý Nham nghiêm túc nói. Địa hình núi Lôi Công đã tra rõ chưa? Tra rõ rồi, Kinh Mậu Thành thở dốc nói. Địa hình núi Lôi Công vô cùng hiểm trở. Ba mặt bắc, tây, nam đều là sườn đồi hiểm trở. Chỉ có hướng đông có một con đường có thể lên núi. Hơn nữa đường núi hẹp, đại đội nhân mã không thể triển khai được. Mạt tướng cho rằng tấn công mạnh sẽ rất khó. Nguồn nước thế nào? Lý Nham hỏi cắt ngang. Trên núi có nguồn nước không? Kinh Mậu Thành thưa, không bắt được quan quân nào trên núi Lôi Công, cho nên không điều tra rõ được địa hình cụ thể trên núi. Song Mạc tướng đã núp trong rừng cây dưới núi một ngày một đêm cũng không thấy quan quân trên núi xuống núi lấy nước. Xem ra trên núi có lẽ là có suối. Tốt lắm, Lý Nham gật đầu nói. Kinh huyên đệ vất vả rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, Kinh Mậu Thành đáp quay người đi ra. Đêm hôm đó, nghĩa quân hơn 70.000 người do Lý Hổ thống lĩnh cũng đã tới ngoài thành Đại Đồng rồi. Xuất phát từ sự thận trọng, Lý Nham không để cho nghĩa quân tách ra hạ trại mà dựng 6 doanh trại lớn ở bên ngoài cửa nam, để 80.000 đại quân liền vào một khối. Cứ như vậy dù không hình thành thế bao vây Đại Đồng nhưng chí ít cũng có thể bảo đảm không bị quan quân tiêu diệt từng bộ phận. Sáng sớm hôm sau, khi Vương Phác và Lý Nham đều đang đoán đối phương tiếp theo sẽ làm thế nào thì có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cả hai đều không ngờ tới. Khoảng hơn 50.000 bách tính Đại Đồng bỗng xuất hiện ở ngoài cửa Tây Đại Đồng. Những bách tính này già trẻ lớn bé sát xíu nhau, thoạt nhìn vừa đói vừa mệt, dường như đã mấy ngày rồi không có cơm ăn. Tới thành Đại Đồng quỳ xuống đất cầu xin quân giữ thành trên thành mở cổng thành để họ vào thành tị nạn. Chuyện này nên nói từ đầu. Ngay từ đầu, Trương Tử An thay Chu Truyền Tề bày mưu tính kế cướp sạch lương thực bách tính Đại Đồng. Trương Tử An cũng đã lần lượt truyền lệnh tới đại bản doanh phía Bắc thành và vệ sở bảo. Sau đó Vương Phác ra mặt ngăn cản biên quân của đại bản doanh phía Bắc thành cướp bóc bách tính. Nhưng biên quân của sở vệ bảo xung quanh lại nhân cơ hội này cướp bóc của dân chúng ở nhiều thôn trấn gần đó. Những biên quân này Vương Phác không trực tiếp quản lý, quân kỷ bại hoại, bọn chúng không những cướp bóc mà còn vừa chém giết, gian dâm, sau đó mang chiến lợi phẩm cướp được tới tả vệ Đại Đồng. Hơn 50.000 bách tính bị cướp bóc ven đường không còn lương thực, lại không có nhà cửa, chỉ còn biết chạy tới Đại Đồng xin tị nạn. Chương 119. Thông cảm lẫn nhau cửa Nam Đại Đồng, lầu quan sát. Vương Phác đã hai đêm liền không ngủ, đang mơ mơ màng màng ngủ gật, bên tai bỗng vang lên âm thanh ngọt ngào. Tiểu tỳ phụng mệnh phu nhân tới hầu hạ tướng quân. Vương Phác nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Nộn Nương người đầy sinh khí đang đứng trước mặt mình. Do vì cô bé này tập võ từ nhỏ, cho nên cơ thể sớm đã dậy thì. Mặc dù vừa tròn 15 tuổi, nhưng dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ quân phục màu trắng giống như những người bình thường, lộ rõ vẻ anh tú. Tuy hai gò ngực vẫn chưa nổi rõ, nhưng xem ra cô bé này đã dùng vải bố quấn chặt lại rồi. Thấy Vương Phác nhìn vào vùng ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Nộn Nương chợt ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Tướng quân à." Vương Phác định thần lại, vội quay đi không biết nói gì. "Nộn Nương, muội mặc bộ trang phục này rất đẹp, ai đã may cho muội thế?" "Là tiểu tỳ tự may ạ, đẹp thật chứ ạ." Được Vương Phác khen, mặt Nộn Nương lộ rõ vẻ vui mừng, vặn vẹo vòng eo nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Vương Phác, tiếp đó đi ra đứng phía sau Vương Phác, nhướng cơ thể mềm mại của mình lên nói: "Tướng quân, tiểu tỳ có sống một thân vệ bên cạnh người không?" "Ồ, rất giống." Vương Phác gật đầu đáp: "Tuy nhiên bây giờ muội đang là thân nam nhi, không thể tự xưng là tiểu tỳ được, cái tên Nộn Nương này cũng phải bỏ đi." Nộn Nương thè lưới đáng yêu ra, nũng nịu: "Vậy tướng quân hãy ban tên cho tiểu nhân đi." Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Nộn Nương, khinh công của muội rất giỏi, người bay nhẹ như chim yến, hay gọi là phi yến đi." Nộn Nương trao nhẹ mày đáp: "Nhưng cái tên phi yến này nghe có giống bơ e gơ a quá không?" Vương Phác cười nhẹ: "Vậy thì đảo lại là yên phi." "Thế nào, yên phi ư?" Nộn Nương thấy vậy vui vẻ đáp: "Hi hi, tên này nghe hay, vậy sau này tiểu tỳ sẽ tên là yên phi." "Tướng quân, không xong rồi." Nộn Nương vừa dứt lời, Lục Lã bước nhanh vào trong, thấy thân hình của Nộn Nương không khỏi ngỡ ngàng, theo bản năng với tay rút đao bên hông ra. Nhưng gã đã nhanh chóng nhận ra Nộn Nương, kinh ngạc thốt lên: "Nộn Nương là muội sao?